Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 251, cuối cùng đến chi quả. Đó là, cũng không hàm chứa bất kỳ siêu phàm lực lượng ngôn ngữ. Không phải là đến từ đệ nhị kỷ trước kia bí ẩn. Cũng không phải là về dị giới tri thức. Vẻn vẹn chỉ là lặp lại Ires sở lập xuống thánh khế mà thôi. Đó là đang vẽ hành lang ác mộng cuối cùng. Chết đi Ires, cùng với mới sinh Angelo, phát ra đệ nhất đạo la lên tại trung kỳ vịnh sướng trong tiếng. Nguyên bản đã bị xé nát bầu trời màu xám phía trên. Lại lần nữa nứt ra rất nhiều văn lộ. Giống như là thủy tinh bị đánh nát thì. Cầu vồng sắc chỉ từ bên trong tràn ra. Hóa vi xiềng xích trói buộc tại màu xám. Có hai bộ gương mặt to lớn ma thần phía trên. Đó là đến từ thánh khế thể ước cùng chớ chú chi lực làm hóa vi xiềng xích. Chính là kia xiềng xích. Mới khiến cho dơ cao song quyền làm bộ dục vọng nện màu xám thiếu niên động tác hơi bị trì trệ. Mà không phải là lá trung kỳ vịnh sướng bản thân. Ta chớ chú các ngươi. Cuối cùng sẽ bị chính mình mộng tưởng sở phản bội. Các ngươi sẽ tài năng kiệt quệ. Tâm thần khô cạn. Chúng bạn xa lánh. Thẳng đến các ngươi cuối cùng phản bội giấc mộng của mình thôi. Ta cũng chớ chú các ngươi. Bị các ngươi phản bội mộng tưởng. Chắc chắn hóa vi các ngươi lớn nhất chớ chú. Sâu nhất ác mộng. Nó đem quấn quanh lấy buông tha cho các ngươi của nó cả đời. Các ngươi đem từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Vì chính mình vứt bỏ hết thảy hối hận cả đời. Trung kỳ chậm rãi thở dài. Đây là Ires thánh khế. Đó là không người biết. Không người thấy chớ chú. Ngoại trừ với tư cách là thủ mật giả trung kỳ. Cho dù là hài cốt công. Cũng nghe không đến phần này bí mật nội dung. Cho tới bây giờ, càng ngày càng nhiều cầu vồng sắc xiềng xích từ trên bầu trời trong khe nứt thò ra. Trói buộc được màu xám cự nhân phía trên. Đó là từ quá khứ, mà hàng lâm chớ chú. Thiếu niên cười kia một nửa mặt phát ra lửa giận. Chấn âm thanh rít gào. Mà khóc kia một nửa mặt như cũ tại an tĩnh khóc. Cũng không có làm ra bất kỳ chống cự. Rất nhiều như lưu ly cầu vồng sắc xiềng xích từ trong khe nứt đâm ra. Nhiều như thế khe nứt, ngược lại để cho màu xám thiên không bản thân bị cầu vồng sắc sở nhuộm dần. Đây chính là chính ngươi lực lượng A. Bước đạt tư, mà Ires lại chỉ là ngẩng đầu lên. Khe khẽ thở dài, Angelo chính là tác phẩm. Nguyên nhân chính là nàng cùng ngươi đặc biệt quan hệ. Phần này chớ chú tài năng rõ ràng như thế phản hồi đến trên người của ngươi. Chính như cuống rốn tương liên quan hệ. Từ hành lang triển lãm tranh bên trong tìm kiếm Angelo. Cuống rốn. Chính là đem người cùng thần tương liên bịa đặt giả tạo khí quan. Kia vốn là hài cốt công vì dùng để chiếm giữ Angelo thân thể thì hậu thủ. Lại làm cho hắn cùng Angelo như thế chặt chẽ tương liên thậm chí có thể vượt qua thời gian. Ngược dòng tìm hiểu đến lúc ban đầu, nếu là cái khác thần minh, bởi vì mộng tưởng mà phản bội người khác. Lấy Angelo nắm giữ có lực lượng, là không thể đem phần này chớ chú hoàn toàn quấn trói ở trên. Nhưng chỉ có Ires hoặc là nói Angelo bất đồng, hoặc là nói, chỉ có tại cái này thời khắc hài cốt công bất đồng. Bởi vì hài cốt công, đã từ bỏ chính mình nguyên bản thân thể. Đúng vậy. Hắn là tại Ires trong cơ thể, bị hút vào ác mộng. Bởi vậy, đây là Ires thân thể của mình, đối với chính mình phát ra chớ chú. Nhưng mà đúng lúc này, màu xám, tất cả thiên không cũng chỉ có thể hiện ra nửa người trên cự nhân hư ảnh. Lại lần nữa nổi giận rít gào lên tiếng. Người phản bội, không có, hắn rít gào uyển như tiếng sấm, ù ù rung động, màu xám. To lớn ma thần nắm tay phải đột nhiên phát lực, trong nháy mắt liền đem trói buộc ở trên cánh tay phải cầu vồng sắc xiềng xích đứt đoạn. Cũng đem trùng điệp đánh hướng mặt đất, mộng tưởng đáng nói, giống như biển động, tất cả đại địa cũng bị sóng xung kích sờ tê liệt. Như sóng chiều bị thẳng tắp nhấc lên, hồi mài bị chấn chí thiên không, như bão cắt hoàng sắc xa trần sao động chí thiên không. Mà đúng lúc này đại địa chi lực đột nhiên bị lực lượng vô hình sở đánh tan. Nham tường tại Ires trước mặt dâng lên. Đó là lang thang hài tử sử dụng nham kích thuật, mà thiên không một góc đột nhiên biến thành màu đỏ thẫm. Thiêu đốt lên to lớn sao băng, nghiêng lấy bị Arthur kéo hạ phát ra bén nhọn tiếng rít. Hướng về màu xám ma thần hư ảnh đập tới, cầm trong tay cung tên thật lớn mã nhân thiếu nữ, giơ lên cung tới bắn ra óng ánh một mũi tên. Người mặc áo mỏng kiếm thánh minh tưởng hồi lâu trong chớp mắt mở hai mắt ra. Bổ ra phảng phất muốn đem triển khai thiên địa công kích. Đó là đến từ cái khác tinh lọc đám người trợ giúp công kích. Nhưng đối với dĩ nhiên triển lộ thần chi chân thân hài cốt công mà nói, những công kích này cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn chỉ là cuồng nộ rít gào một tiếng, giống như cờ tướng trên bàn quân cờ toàn bộ quét hạ xuống động tác đồng dạng. Dùng cánh tay phải đảo qua những công kích này, màu xám thẫm, tựa như siêu tân tinh bạo tạc tạc nổ phát sáng, đem những công kích này dễ như trở bàn tay phá hủy. Nhưng trên bầu trời, lại có càng nhiều cầu vồng sắc xiềng xích đâm rách hư không tới. Đính tại hắn trên cánh tay phải, những cái này xiềng xích mũi nhọn, là bén nhọn mà dài nhọn đinh đâm, tại chúng đinh nhập ma thần trong thân thể. Từng màn quá khứ liền từ trung kỳ trước mắt chợt lóe lên. Đó là đang tại bị chân lý phản phệ, hài cốt công, hoặc là nói vĩnh sinh công ký ức. Nhìn xem những ký ức đó, rốt cục tới, trung kỳ thật sâu than ra một hơi. Thì ra là thế này. Kể từ đó, bước đạt tư dãy dụa, liền đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Một bên Celicia chọn ở thời điểm này phát khởi thế công. Chắc là nàng cùng mã nhân cũng đã thấy được hài cốt công cuối cùng bại vong kết cục. Ngoặc kép chấm chấm, người có phải hay không vẫn còn ở kỳ quái? Người đến cùng lúc nào? Vì mộng tưởng mà bỏ qua đạo đức, vì mộng tưởng mà vượt qua pháp luật, vì mộng tưởng mà phản bội sở yêu người. Ires nhìn chăm chú vào bị khóa liên trói buộc lấy cự nhân, lại lần nữa dò hỏi. Đó cũng không dùng để công kích hài cốt công, ngôn đạn. Chỉ là đơn thuần, muốn vì kia phóng thích nghi hoặc đáp án mà thôi. Vậy là mệnh vận, trước chi mệnh vận, đương nhiên, có lẽ cũng có thể xưng nó vì cuối cùng đến chi quả. Chấm ngoặc kép, hài cốt công cũng không hiểu biết Angelo thánh khế. Angelo cũng không biết hài cốt công quá khứ. Chính là bởi vì loại này gặp thoáng qua trùng hợp, mới đưa đến hiện giờ một màn này phát sinh. Có lẽ liền ngay cả chính ngươi đều quên. Ngươi lúc còn trẻ, chân chính mộng tưởng là cái gì? Cầu vồng sắc xiềng xích, tiến thêm một bước từ không trung trong khe nứt đánh úp lại. Chúng đinh ở trên tứ chi, quấn quanh trên cánh tay, đem màu xám ma thần chậm chạp mà kiên định hướng đại địa kéo lấy. Rốt cục tới, ma thần ầm ầm ngã xuống đất. Cho đến lúc này, bọn họ mới rốt cục thấy được kia màu xám ma thần trang sức trên người vì sao. Hắn trên người khoác lên bạch kim sắc uy nghiêm khôi giáp, mà vô số vong hồn vặn vẹo, khuôn mặt của thống khổ, như lưu vân tại khôi giáp biểu hiện ra chậm rãi lưu động. Xa xa vừa nhìn, đúng là hình thành màu xám phù điêu. Đó là bị hài cốt công khóa ở bên trong thể đám cự nhân linh hồn. Viễn cổ cự nhân thực sự không phải là siêu phàm chủng tộc. Này lưu động linh hồn, chính là hài cốt công tại thành thần chi cơ. Hắn thông qua vong quốc nghi thức, đem một quốc gia chi tử dính chặt tại chính mình bên ngoài thân thể. Người chết nhóm vì vậy mà lấy được đồng đẳng với bạch ngân giai, có thể lưu động siêu phàm linh hồn. Chính là lấy hài cốt công vì ruộng ươm, lấy một quốc gia chi vong linh vì bổ khuyết vật, vĩnh sinh công mới có thành thần khả năng. Nhưng đối với người chết mà nói, này tuyệt không phải chuyện may mắn. Ý vị này là bọn họ sau khi tại chết cũng phải gặp trí lực siêu phàm tra tấn. Bọn họ sở gặp thống khổ chính là hài cốt công đối với phản bội chi lý xác minh. Nhưng có một quốc gia chi tử hài cốt công đối mặt này tiêm mỏng mà yếu ớt cầu vồng sắc xiềng xích lôi kéo thời điểm, hắn lại cảm giác chính mình là như vậy vô lực. Hắn trong mắt là tràn đầy mà ra không thể tin. Không có khả năng. Chân lý của ngươi không có khả năng so với ta càng hoàn thiện. Nhân sinh của ta tràn ngập phản bội. Ta rõ ràng đã phản bội tất cả mọi người. Cũng đã bị tất cả mọi người phản bội. Mà ngươi, ngươi liền một cái người cũng không dám phản bội. Ires, ngươi liền phản bội ra lông đều không thể nắm giữ. Ngươi liền siêu phàm giả cũng không có làm tốt. Sao dám đi đến siêu phàm chi lộ? Ngoặc kép chấm chấm, ngươi là, nghĩ như vậy à, Ires thật sâu than ra một hơi. Ngươi thật sự, so với Ires lẻn vào càng sâu sao? Nàng chậm rãi đi qua, bị ngã xuống đất ma thần thân thể kích thích bụi đất từ nàng hai bên tách ra. Không có nhiễm quần trắng mảy may. Rất nhanh, Ires vươn tay ra, ấn hướng màu xám ma thần cái trán. Ngươi thật sự quên. Vậy hãy để cho ngươi xem một chút a, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.